Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tiễn biệt, chương 83, tiễn biệt, phương viên u oán, phương bình không nhìn thẳng, hắn là vì muội muội tốt, huyết khí hoàn tốt bao nhiêu, bổ sung khí huyết, người bình thường có thể ăn bên trên sao, đây là đối muội muội yêu mến. Cho nên Phương Bình không chút nào cảm thấy áy náy. Tiểu nha đầu biết nội tình, hẳn là cảm kích hắn. Không đề cập tới Phương Viên buồn rầu. Rất nhanh, Phương Bình cũng có chút khổ não. Lưu Văn còn tốt, Lưu Võ tiểu gia hỏa này một mực quấn lấy hắn dạy hắn võ công. Tỉ như điểm huyệt, Bình Bình ca, không đói bụng huyệt làm sao điểm a? Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, điểm thật có thể không ăn cơm sao? Cùng Viên Viên tỷ đồng dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta rất muốn cho ta tỷ điểm một chút. Bình Bình ca, nếu không ngươi dạy ta a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hùng hài tử. Hỏi thăm không dứt, còn ngay trước mặt Phương Viên nói, không thấy nhà đầu kia mặt lại biến thanh rồi. Cuối cùng, vì để cho đứa nhỏ nói ấy thể hội một chút cái gì gọi là không đói bụng huyệt. Phương Bình đem một viên huyết khí hoàn tách ra thành hai bên. Lưu Văn Lưu Võ đều tại trong lúc lơ đãng ăn nửa viên. Thế là, chờ đến tối, người xem lại nhiều hai người. Ba đứa hài tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không có một cái muốn ăn cơm. Lúc này, Lý Ngọc Anh bọn hắn cũng phát giác được không được bình thường. Một cái coi như xong, ba cái bình thường có thể ăn xong một bàn món ăn thao thiết. Thế mà cũng không chịu ăn cơm. Đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình thuận miệng qua loa nói, giúp bọn hắn đánh một chút cơ sở. Không có chuyện gì, Phương Bình, thật là ngươi, ngoặc kép, Phương Viên cái này cuối cùng rửa sạch oan khuất. Một mặt ủy khuất mà nhìn xem mẫu thân nói, mẹ, ta đều nói nhiều lần, ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta. Ngươi nghe a, chính là Phương Bình làm. Ngoặc kép, Lưu Văn cũng một mặt hoảng sợ nói, Bình Bình ca, ta lần sau không ăn linh thực. Ngươi giải ta không đói bụng huyệt có được hay không? Ngoặc kép, ta cũng vậy, Lưu Võ vội vàng nói tiếp. Sợ Phương Bình quên lãng hắn, mấy tiểu tử kia đều gấp, cái này nếu là về sau đều không muốn ăn cơm, nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú. Phương Danh Vinh lộ ra trưng cầu ánh mắt, Phương Bình cười ha hả nói, thật không có sự tình, qua hột hai ngày liền tốt, không ăn cơm là bởi vì khí huyết bão hòa, tạm thời không thấy ngon miệng, nhiều rèn luyện, tiêu hóa có chỗ tốt. Bây giờ Phương Bình, bởi vì thi đậu Ma Đô Võ Đại, dù là vẫn là hậu bối, tại hai nhà người trong mắt, nói chuyện cũng có tính quyền uy. Hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định là không có chuyện gì. Lại nói cái này ba cái đều là đệ đệ hắn muội muội. Phương Bình cũng không có đạo lý hại bọn hắn. Cái này, bốn vị trưởng bối cũng mặc kệ, tùy biện hắn đi thôi. Không nhìn mấy tiểu tử kia bất mãn, đám người cái này ăn một chút, cái này uống một chút, quyền làm như không nhìn thấy. Cơm tối kết thúc, ba cái tiểu nhân liền bị Phương Bình nhốt vào phòng tập thể thao rèn luyện. Lấy tên đẹp, giải huyệt, Phương Bình thì là cùng cha mẹ còn có dượng bọn hắn thương lượng ngày mai mời khách sự tình. Phương Danh Vinh có vẻ hơi bất an, trưng cầu ý kiến nhi tử nói. Hôm nay đàm cục trưởng thời điểm ra đi, bảo ngày mai hắn cũng tới. Bình Bình, ngươi nói đàm cục trưởng có phải là bất mãn hay không ý rồi? Ta cũng không có mời hắn, hắn chủ động nói có phải không? Chấm ngoặc kép, cha, không có chuyện gì. Phương Bình cười trấn an nói, mọi người có qua có lại, chờ đàm thao bọn hắn xử lý rượu. Chúng ta cũng đi chính là tỷ phu. Ngươi nói đàm cục trưởng là các ngươi bộ giáo dục cục trưởng. Lưu An Hoa nhịn không được hỏi một câu. Lúc ăn cơm, Lưu An Hoa mới biết được tỷ phu không tải gốm sứ xưởng làm. Đi bộ giáo dục làm gác cổng. Nghe gác cổng chẳng ra sao cả. Có ít người còn cảm thấy địa vị xã hội quá thấp. Có thể cái này lại không phải trong nhà xưởng gác cổng. Đây chính là bộ giáo dục gác cổng. Lưu An Hoa hâm mộ không được. Bây giờ nghe ngay cả cục trưởng đều muốn tới tham gia tiệc cưới. Càng là hâm mộ. Phương Danh Vinh giải thích nói, là phó cục trưởng, Bình Bình chính là tìm Đàm cục trưởng hỗ trợ. Ta lúc này mới đi bộ giáo dục làm gác cổng. Bình Bình khó lường, cái này đều cùng bộ giáo dục cục trưởng đáp lên quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lưu An Hoa lần nữa cảm khái một câu, sinh cái có tiền đồ nhi nữ, sao chính bọn hắn phấn đấu cả một đời đều có tác dụng. An Hoa, Văn Văn cùng Tiểu Võ về sau cũng phải đi võ khoa con đường. Phương Danh Vinh tràn đầy cảm xúc nói, trước đó điều kiện gia đình không được, Bình Bình kém chút cho ta làm trễ nải, vẫn là đứa nhỏ này chính mình yêu cầu thi võ khoa. Lúc này mới có hiện tại, trong nhà nếu là có khó khăn, ta và chị ngươi hiện tại thời gian cũng tốt hơn nhiều. Có việc liền há miệng. Tỷ ngươi liền ngọc cầm như thế một người muội muội, ta lại không huynh đệ tỷ muội, mọi người đừng đem mình làm ngoại nhân. Chấm ngoặc kép, anh em đồng hao hai quan hệ cũng không tệ lắm, địa vị tương tự, cũng không có ai xem thường ai ý tứ. Phương Danh Vinh không có huynh đệ tỷ muội, Lý Ngọc Cầm là nữ nhân, cũng liền có thể cùng Lưu An Hoa nói dóc nói dóc. Phương Bình gặp người nhà ở chung hòa thuận, tâm tình cũng rất vui vẻ. Có đôi khi gia sự so ngoại sự khó xử lý, nếu là nhiều chút dám chó suối quẩy thân thích, có người phiền lòng, ban đêm đám người cho tới đã khuya. Phương Viên ba người bị an bài vào một cái phòng. Phương Bình trong đêm lên thời điểm, tiến Phương Viên gian phòng nhìn một chút. Kết quả nhà đầu này có thể là nằm mơ. Còn giống như nói cái gì? Phương Bình không có nghe rõ. Đại khái phán đoán là giúp ta giải huyệt, loại hình. Phương Bình có chút muốn cười, lại có chút tiếc nuối. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ đi đại học. Về sau có rất ít cơ hội lại hưởng thụ nhẹ nhàng như vậy. Vương Kim Dương lời nói, Liễu Đào lời nói, thỉnh thoảng tại trong đầu hắn quanh quẩn. Càng là ưu tú, càng là nguy hiểm. Hàng năm, cả nước các võ đại lớn, đều có không ít học sinh tinh anh mất mạng. Phương Bình không biết, hắn sẽ có hay không có một ngày như vậy. Tam phẩm cảnh, Phương Bình không cảm thấy mình không đạt được. Đến cùng dạng gì nguy hiểm, ngay cả Vương Kim Dương dạng này người. Nói về thời điểm cũng có chút ngữ khí biến hóa. Còn có, lần trước đám kia tên điên, mặc dù Phương Bình không còn đề cập, cũng không đại biểu sự tình liền thật kết thúc. Đi Ma Đô, gặp được đám người này sao? Bình thường người tầm thường vô vi, không cần cân nhắc những thứ này. Nhưng mà Phương Bình làm sao cam tâm là một cái bình thường người? Vận mệnh đương nhiên muốn giao cho mình đến nắm giữ. Cũng không biết dạy ngươi tập võ, đến cùng đúng hay không? Chấm ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng nói mớ. Hắn dạy Phương Viên cọc công, cho nàng ăn huyết khí hoàn. Kỳ thật ý tứ rất rõ ràng. Hy vọng nha đầu này cũng có thể thành võ giả. Có thể dạng này thật được không? Cũng may Phương Viên còn nhỏ, còn có thời gian. Qua mấy năm, có lẽ hết thảy liền không đồng dạng. Ngày thứ hai, Phương Bình thi đại học yến tại Dương Thành khách sạn tổ chức. Tiệc cưới hiện trường, tới rất nhiều người, có nhận biết, cũng có không quen biết. Đàm Chấn Bình mang theo Đàm Thao cùng Đàm Hảo cùng đi. Ngô Chí Hào phụ thân mang theo Ngô Chí Hào cùng một chỗ đến. Cao Trung lão sư, phụ thân trước kia đồng sự cùng lão bản, mẫu thân cố chủ. Thậm chí bộ giáo dục bên kia, không ít người cũng đều tới. Phương Danh Vinh chỉ là gác cổng, phổ thông gác cổng nhà có việc mừng, bọn hắn chắc chắn sẽ không tới. Có thể Phương Danh Vinh có cái thi đậu Ma Đô võ đại nhi tử. kia cũng không phải là bình thường gác cổng. Biết tin tức, cơ hồ đều đến. Đàm Chấn Bình đến, không chỉ là bởi vì tham gia tiệc cưới, còn cùng một chỗ đưa tới thị bên trong cho ban thưởng. Làm Dương Thành năm nay võ khoa trạng nguyên, một vị duy nhất bị hai đại danh giáo trúng tuyển học sinh. Dương Thành Bộ Giáo dục đưa tới 10 vạn tiền thưởng. Thụy Dương bên kia mặc dù không người đến, có thể Đàm Chấn Bình biểu thị, Kim Cục trưởng cũng điện thoại tới, để Đàm Chấn Bình thay hắn chúc mừng một tiếng. Mặt khác còn nhờ Đàm Chấn Bình đưa cái hồng bao. Phương Bình không biết là Kim Khắc Minh ý tứ, vẫn là Đàm Chấn Bình phỏng đoán bên trên ý. Hồng bao vẫn là thu xuống tới. Thẳng đến cuối cùng, tiệc cưới tan cuộc thời điểm, Phương Bình đưa Đàm Chấn Bình đi ra ngoài. Ra khách sạn thời điểm, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Phương Bình cười để Đàm Chấn Bình chiếu cố một chút cha mẹ. Đàm Chấn Bình đáp ứng thoải mái, cũng chỉ vào cách đó không xa anh em nhà họ Đàm. Xin nhờ Phương Bình nhiều chăm sóc một chút. Nhờ Phương Bình là giả, để Lão Vương chiếu cố một chút là thật. Phương Bình đi Ma Đô võ đài, có thể Vương Kim Dương còn tại Nam Giang võ đài. Vị kia thế nhưng là Nam Giang võ đại võ đạo xã xã trường. Nếu là có Vương Kim Dương chiếu cố, hai đứa con trai kia gặp qua tốt hơn nhiều. Làm trao đổi, hắn cũng sẽ chiếu khán Phương Bình cha mẹ. Tại Dương Thành, Đàm Chấn Bình vẫn là có mấy phần mặt mũi. Chỉ cần không phải đắc tội số ít những người kia, cái khác hắn đều có thể bãi bình. Mà chân chính không đắc tội nổi mấy vị kia, xem ở Phương Bình Ma Đô võ đại học sinh phân thượng, cũng sẽ không tìm hai người bình thường phiền phức. Tiệc cưới tan cuộc, Đàm Chấn Bình lên xe của mình, nhìn xem có chút thật thà đại nhi tử, khẽ thở dài, quả nhiên là người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Hai đứa con trai mặc dù thi đậu võ đại, cũng sắp trở thành võ đại học sinh, nhưng so với Phương Bình, cách đối nhân xử thế chi đạo kém nhiều. Phương Bình rất thông minh, cũng hiểu được lấy hay bỏ. Từ lúc trước đối Kim Khắc Minh đưa điều kiện liền có thể nhìn ra. Xem xét thời thế rất có công lực, cầm chỗ tốt của người khác, không có để cho người ta cảm thấy không vui. Ngược lại Kim Cục trưởng đối Phương Bình còn có mấy phần cảm kích. Lần này hồng bao cũng đích thật là Kim Khắc Minh phân phó. Đây chính là bản sự. Chính mình còn không có há miệng, Phương Bình liền lĩnh ngộ hắn ý tứ. Xin nhờ hắn chiếu cố cha mẹ cũng chỉ là cho hắn tìm bậc thang thôi. Phương Bình làm Ma Đô võ đại học sinh, ai choáng váng sẽ đi tìm hắn cha mẹ phiền phức. Ngược lại là chính mình, một cái nhất phẩm võ giả, để tam phẩm võ giả chiếu cố con của mình. Hắn Đàm Chấn Bình cũng không có mặt mũi này. Vương Kim Dương cùng Phương Bình giao hảo, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần bởi vì thiên phú. Thiên tài còn nhiều, Phương Bình mặc dù không tệ, có thể võ giả thí sinh nhiều có. Chính Vương Kim Dương cũng là thiên tài, dựa vào cái gì đối Phương Bình lau mắt mà nhìn. Phương Bình nếu là chỉ có thiên phú, Vương Kim Dương chưa chắc sẽ cùng hắn sinh ra gặp nhau. Mặt khác, làm bộ giáo dục lãnh đạo, trong thành phố cao tầng, Đàm Chấn Bình cũng mơ hồ biết một chút sự tình. Phương Bình cùng Vương Kim Dương sinh ra gặp nhau, chính là lần trước Vương Kim Dương về Dương Thành truy nã Hoàng Bân thời điểm. Mà sau đó tin tức cho thấy, Hoàng Bân vừa vặn thuê lại tại Phương Bình nhà trên lầu. Từ Thương Sơn không công mà lui Vương Kim Dương, bỗng nhiên mang theo Hoàng Bân thi thể đi lùng bắt cục. Sau đó kiểm tra thi thể, Hoàng Bân mặc dù là chết tại trọng kích phía dưới, nhưng còn có nhiều chỗ rất nhỏ ngoại thương cùng thể nội có phục dụng thuốc mê dấu hiệu. Vương Kim Dương đối phó Hoàng Bân, cần như thế sao? Vậy trừ Vương Kim Dương, còn có thể là ai ra tay? Đàm Chấn Bình không đi nghĩ sâu, lùng bắt cục bên kia cũng không truy tra, người chết sổ sách tiêu. Có thể ý nghĩ kia lại sẽ không hoàn toàn biến mất. Hoàng Bân vị này nhị phẩm đỉnh phong võ giả, đưa tại một cái không phải võ giả tiểu gia hỏa trong tay. Ngoặc kép, sau đó tìm Vương Kim Dương san bằng vết tích. Hoàng Bân tài vật, bị hai người chia cát. Phương Bình cực hạn chuẩn võ giả tài nguyên tu luyện, không phải Vương Kim Dương cung cấp, chính Vương Kim Dương tài nguyên đều không đủ dùng. Chấm ngoặc kép, làm đây hết thảy xuyên thành một đầu tuyến. Có một số việc liền rất rõ. Đừng nhìn Phương Bình biểu hiện người vật vô hại, cũng là kẻ tàn nhẫn, không thiếu trí thông minh, kinh nghiệm lão đạo, loại người này chưa chắc sẽ so Vương Kim Dương chênh lệch. Thậm chí tiến vào Ma Đô võ đại Phương Bình, có thể sẽ so Vương Kim Dương lẫn vào càng tốt hơn. Mang theo những này tạp nhạp suy nghĩ, cảm khái một tiếng Đàm Chấn Bình, bỗng nhiên nói, A Hạo, A Thao, về sau cùng các ngươi vị bạn học này nhiều giao lưu trao đổi. Đàm Hạo cùng Đàm Thao vội vàng gật đầu. Phụ thân không nói, bọn hắn cũng biết. Đàm Chấn Bình ý nghĩ, Phương Bình không rõ ràng. Hoàng Bân sự tình bị người đoán được, Phương Bình kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Nếu là hắn bừa bãi vô danh, đó là đương nhiên sẽ không bại lộ. Có thể hắn thi đậu võ đại, còn cùng Vương Kim Dương biểu hiện quan hệ thân mật, hơi suy đoán một chút, cũng có thể đoán cái đại khái. Bất quá thời khắc này Phương Bình cũng không lo lắng bị người ta biết. Một cái Nam Giang võ đại võ đạo xã xã trưởng, tam phẩm võ giả, một cái Ma Đô võ đại tân sinh, tiếp cận võ giả cảnh. Hai người này tập hợp, đừng nói Dương Thành, chính là Thụy Dương bên kia, biết bọn hắn nuốt riêng Hoàng Bân tài vật, cũng không biết lái miệng nói cái gì. Về phần bị Hoàng Bân cướp bóc những khổ chủ kia, một bộ phận chết rồi, không chết cũng không cần phản ứng. Hoàng Bân cướp những đan dược kia tài nguyên, đều là thông qua không đứng đắn con đường có được. Loại sự tình này vụng trộm làm không có việc gì, lại là không thể công khai. Những người kia cũng không dám nói những này, có khổ quá hên hướng trong bụng nuốt. Tháng 7 phần, Phương Bình cũng lục tục ngo ngoe tham gia mấy vị đồng học tiệc cưới. Trừ cái đó ra, Phương Bình chính là mình tu luyện, cộng thêm chỉ đạo muội muội tu luyện. Phương Viên cũng rốt cuộc biết, chính mình không ăn cơm nguyên nhân. Huyết khí hoàn sự tình, Phương Bình không chuẩn bị một mực giấu giếm đi. Hắn đi, còn lại huyết khí hoàn còn phải để muội muội sử dụng. Không nói rõ ràng, nhà đầu này lung tung phục dụng, dễ dàng ra phiền phức. Chờ biết mình là bởi vì ăn huyết khí hoàn nguyên nhân. Phương Viên ánh mắt kia phức tạp có thể giết người. Một mặt là tìm được hại chính mình không ăn cơm kẻ cầm đầu. Một mặt là Phương Bình thế mà cho mình ăn loại này đắt đỏ đan dược. Quá lãng phí, hết mấy vạn một viên đan dược. Phương Bình thế mà lừa gạt mình làm sô-cô-la đậu ăn. Lại nghĩ tới Phương Bình tại Lưu Văn Lưu Võ thời điểm ra đi. Một người cho một viên huyết khí hoàn. Phương Viên giết tới tiểu di nhà đoạt lại đan dược tâm đều có. Tháng 7 phần, Phương Bình cũng tại Phương Viên nói rông dài âm thanh bên trong vượt qua. Đợi đến cuối tháng 7, Phương Bình muốn lên đường. Hắn muốn sớm đi Ma Đô, đi tìm một chút kiếm tiền phương pháp, đi làm quen một chút tình huống. Nhà ga, trước khi đi, Phương Viên khóc lợi hại. Bình thường, Phương Bình, hô hào. Không có nghĩa là nàng chán ghét người ca ca này. Không biết lớn nhỏ, là nàng thân mật biểu hiện. Phương Bình có ăn ngon sẽ lưu cho nàng ăn. Có chơi vui trước hết để cho nàng chơi. Có người khi dễ chính mình, Phương Bình cũng sẽ lòng đầy căm phẫn đi đánh người. Mấy vạn khối tiền một viên đan dược, Phương Bình làm sô-cô-la đậu lừa nàng ăn. Hiện tại Phương Bình muốn đi Ma Đô, khả năng mấy tháng đều không trở lại một chuyến. Đồng học nói, võ đại học sinh đều bề bộn nhiều việc, bận đến nghỉ đông và nghỉ hè đều không nhất định có thể về nhà. từ nhỏ liền không cùng Phương Bình tách ra qua phương viên. Lần trước Phương Bình khảo thí 10 ngày qua, nàng liền muốn lợi hại. Hiện tại vừa đi chính là hơn mấy tháng, đưa đến nhà ga phương viên, con mắt đều khóc sưng lên, bắt lấy Phương Bình quần áo chính là không buông tay. Cuối cùng, tại Phương Bình bỏ ra vô số hứa hẹn, cha mẹ khuyên can tình huống dưới, Phương Viên mới lưu luyến không rời buông lỏng tay. Chờ Phương Bình lên xe, tiểu nha đầu nghẹt nói, nhớ kỹ nghỉ muốn về nhà, còn có gọi điện thoại cho ta, tìm bạn gái muốn nói cho ta biết, chấm ngoặc kép. Phương Bình hung hăng bóp một chút mặt của nàng. Phương Viên lần thứ nhất hy vọng đại ca có thể nhiều bóp một hồi. Đi, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời. Ngoặc kép, Phương Bình phất phất tay, cùng phụ mẫu nói đừng. Ở nhà người lo lắng, không thôi ánh mắt bên trong. Bước vào toa xe, Phương Bình, phải chiếu cố tốt chính mình. Ngoặc kép, tiểu nha đầu lớn tiếng hô hào, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Đã lên xe Phương Bình, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, liên đới lấy đối ma đô võ đại hướng tới, đều phai nhạt không ít. Hết chương.